Chương 3425 Phản kháng. Vũ Văn Ngưng hít sâu, mặt nghiêm túc. Ta biết, cảm ơn lão tổ cũng cảm ơn võ đình bồi dưỡng, nhưng tạm thời ta không thể quay về. Lúc này thái độ nàng rất kiên định. Nghe Vũ Văn Ngưng nói vậy, mọi người hít lạnh. Đây là phản bội tông môn. Mọi người không ngờ rằng Vũ Văn Ngưng dám như vậy. Trong mắt nhiều người đây là đại nghịch bất đạo. Phản rồi? Người cho rằng lông cánh mình cứng rồi sao? Truy Phong thần ẩu lập tức giận dữ quát. Võ đình tiêu tốn vô số tâm huyết vun trồng người, người tùy hứng như vậy, võ đình tuyệt không cho phép người làm sáng như thế. Võ đình vun trồng ta biết ơn từ tận đáy lòng. Vũ Văn Ngưng cắt lời Truy Phong thần ẩu, thần thái nghiêm túc lạnh giọng. Làm đệ tử võ đình ta đền đáp cho võ đình, chỉ cần võ đình cần ta dù thịt nát xương tan ta không từ chối, nhưng chỉ giới hạn trong chuyện bảo vệ võ đình. Thực hiện trách nhiệm là chuyện đệ tử phải làm. Mỗi một đệ tử võ đình đều là người nhà của nhau, không phải hàng hóa, không phải buôn bán đơn giản như thế. Không biết trời cao đất rộng, Truy Phong thần ẩu hừ lạnh nói, chư vị lão tổ chỉ muốn tốt cho người, dọn đường cho người khổ tâm đó, người sao có thể thấy. Con đường ta tự đi. Thái độ Vũ Văn Ngưng kiên quyết. Hỗn trướng, Truy Phong thần ẩu tức giận quát lạnh lùng. Hôm nay ta không cho phép người càn quấy, hôm nay nhất định mà người trở về giáo dục thật kỹ. Từ đâu tới thì cút về nơi đó đi. Lúc này một giọng hơi hợt cắt ngang Truy Phong thần ẩu. Đừng có tự rước lấy nhục. Người nói lấy thất xạ, ngén lên tiếng mọi người nhìn qua. Truy Phong thần ẩu mắt sáng như dao, mắt rơi trên người hắn. Hai con mắt nàng lạnh lùng, mắt có sát cơ đáng sợ. Người là lấy thất xạ. Truy Phong thần ẩu nói lạnh lùng. Hình như chỉ mình ta gọi là lấy thất xạ. Lấy thất xạ cực kỳ bình thản, không hề nhìn Truy Phong thần ẩu. Chính người giật dây đệ tử Chu Tương võ đình. Truy Phong thần ẩu hừ lạnh nói. Giật dây gì chứ? Lý thất giả cười cắt lời nàng nói chậm. Mọi người đều có lựa chọn của mình, ta rất thưởng thức người có can đảm đó. Chỉ như vậy mà thôi. Tiểu bối chớ ngông cuồng, tự đại nơi đây không phải cuồng đình đạo thống. Truy Phong thần ẩu lạnh nói chậm. Dù là cuồng đình đạo thống đã sao, chỉ một đạo thống rách nát xa sút, không đủ danh đạo, thức tử ngưng ngoan ngoãn cốt xéo bằng không là không có kết cục tốt. Lời Truy Phong thần ẩu nghiêm khắc, nghe như nói vậy không ít người xung mình nhìn nhau. Truy Phong thần ẩu là lão tổ thực quyền của Chu Tương võ đình, sư tôn nàng là Long Tượng võ thần, là tồn tại số một vạn thống giới. Lời nói Truy Phong thần ẩu rất có trọng lượng, mà khi bị nàng nói vậy, bất luận đạo thống hay lão tổ đều không dám qua loa, thậm chí có người nơm lớp lo sợ. Đây không phải còn là chuyện nhỏ rồi. Có lão tổ thì thào, dù Mộc gia để ý nhiều người kiêng kỵ, nhưng dù sao Mộc gia không ở vạn thống giới, uy hiếp chỉ là uy hiếp ngầm, phần lớn là cân nhắc vì tông môn. Nhưng mà Truy Phong thần nào cùng với Long Tượng võ thần lại khác, uy hiếp này chân thật. Thậm chí Long Tượng võ thần có thể sàn bằng bất kỳ môn phái truyền thừa nào trong thời gian ngắn, thậm chí có thể là một đạo thống. Đây là chỗ đáng sợ nhất. Long Tượng võ thần là tồn tại từng chấn áp chân đế, dù đối mặt với chân đế hắn cũng có ưu thế không hề nhỏ. Đây mới là chỗ khiến cho mọi người kiêng kỵ nhất. Thật sao? Bị lời như vậy, Lý Thất Giả không hề bận tâm, hoàn toàn bỏ ngoài tai. Tiểu bối, bằng người cũng xứng với truyền nhân Chu Tương võ đình. Truy Phong thần ẩu lạnh mắt uy nghiêm. Quang đình chỉ là thứ xa cờ lỡ vận, muốn kết hôn với truyền nhân Chu Tương võ đình nằm mơ đi. Góc kẻ cũng đừng mong ăn thịt thiên nga, giờ cút xéo còn kịp, bằng không khi thời điểm tới không chừng ngay cả tính mạng mình cũng giữ không nổi, chỉ sợ rằng cuồng đình biến thành tro bụi. Truy Phong thần ẩu nói vậy, không ít người phát lạnh hít một hơi. Nếu là Long Tượng võ thần thật ra tay thì rất khủng khiếp, dù sao Long Tượng võ thần là một vị bất hủ tồn tại số một số hai ở vạn thống giới. Người đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá Chu Tương võ đình các người quá cao. Lý Thất Giả mỉm cười, chỉ là một đạo thống mà thôi, trong mắt ta chẳng khác chó mèo, chưa đủ thanh đạo. Câu nói bá đạo của Lý Thất Giả để mọi người ngoác mồm. Câu của hắn là tuyên chiến Chu Tương võ đình, là khiêu khích cường giả số một Long Tượng võ thần. Dõi mắt nhìn khắp vạn thống giới, làm gì có ai khiêu khích cường giả số một Long Tượng võ thần chứ? Hay cả trên đấy cũng là chưa hẳn dám khiêu khích Long Tượng võ thần. Mà hôm nay Lý Thất Giả nói rất hời hợt. Có vài lão tổ chưa từng gặp Lý Thất Giả không khỏi cười khổ, họ đã biết sự bá đạo của hung nhân Lý Thất Giả lâu rồi. Tên này không coi bất cứ ai vào mắt. Cường giả số một vạn thống giới cũng vậy, một trong ba cự đầu đế thống giới cũng vậy, hắn cơ bản không thèm quan tâm. Nam nhân bá đạo như vậy, mọi người không biết hắn là lấy đâu ra tự tin, cũng không biết nói gì. Vì Lý Thất Giả nói vậy, mặt Truy Phong thần ẩu khó coi, mắt lộ sát cơ đáng sợ âm u. Thứ không biết sáng sống chết, hôm nay bổn tọa nói cho ngươi biết, Chu Tương Võ nữ tần chỉ Mộc thiếu chủ mới xứng đôi, còn ngươi không có tư cách, bất kỳ ai phá hoại chuyện Chu Tương Võ đình thông hôn Mộc gia đều không thể tha thứ. Chi Phong Thần Đầu nói vậy, nhiều lão tổ đạo thống chấn động. Trước đó Chu Tương Võ đình không phủ nhận, không xác nhận chuyện thông hôn. Chính miệng Chi Phong Thần Đầu nói vậy, hiển nhiên là chuyện này rất chắc chắn không thay đổi. Chương 3436 Bể Nghế. Mặt khác, câu nói này của Chi Phong Thần Đầu không chỉ nói cho Lý Thất Dạ nghe, còn nói cho nhiều người nghe. Nếu ai có tâm tư với Vũ Băng Ngưng hoặc bất cứ môn phái nào muốn cưới nàng, phải bỏ ngay ý nghĩ. Vì vậy không ít tu sĩ thành niên ái mộ Vũ Băng Ngưng nghe vậy đều biến sắc, họ không hề cam lòng. Lúc này mọi người biết vì sao Vũ Băng Ngưng lại phản kháng mệnh lệnh tông môn, hóa ra vì nàng không đồng ý việc thông gia. Nhưng việc đạo thống thông gia không phải một đệ tử như nàng có thể phản kháng, dù sao đây là quyết định của Long Tượng Võ Thần, bất cứ ai cũng không thể phản kháng. Ngu xuẩn. Nghe Tri Phong Thần Đầu nói vậy, Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Vũ Băng Ngưng biến sắc, biết chuyện này không thay đổi. Lời Tri Phong Thần Đầu chính là lời của Long Tượng Võ Thần. Phải biết rằng ở Chu Tương Võ Đình không ai có địa vị cao hơn Long Tượng Võ Thần. Hắn là trí cao vô thượng, một khi quyết định chuyện gì không ai thể đổi, cũng không ai dám phản kháng. Nhưng là trước kia nàng phản kháng một hồi, với sự sùng ái của sư tôn cùng các vị lão tổ dành cho mình, họ là chần chừ về chuyện này. Nhưng một khi Long Tượng Võ Thần lên tiếng, tất cả thành chắc chắn. Lời Long Tượng Võ Thần giống như đế chỉ vô thượng, một khi lời ra khỏi miệng không gì đổi được, không ai có tư cách nghi vấn cùng làm trái. Cho dù là sư tôn sủng ái nàng cách mấy cũng không thể làm trái. Cho dù nàng muốn làm trái cũng không làm nên chuyện trước mệnh lệnh của Long Tượng Võ Thần, trước quyền uy tuyệt đối, sự phản kháng của nàng bất lực yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Không, Vũ Băng Ngưng phủ nhận lạnh lùng, ta phản đối việc thông gia này, ta không cả vào Mộc gia, càng không cả cho Mộc thiếu chủ. Tuy rằng Vũ Băng Ngưng biết mình phản đối không có tác dụng, nhưng nàng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nghe Vũ Băng Ngưng nói vậy, nhiều tu sĩ thanh niên ái mộ nàng không khỏi thở phào. Dù Long Tượng Võ Thần lên tiếng việc này thành sự thật, nhưng mà ít ra Vũ Võ Thần không đồng ý, chuyện này có nhiều người an ủi. Việc này không thể quyết định, Truy Phong Thần ở quát lạnh nói. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, sao có thể cho phép người làm chủ? Mời truyền nhân quay về đạo thống. Nghe Chi Phong Thần Đầu sát hạnh cường giả đi theo, lập tức bao vây Vũ Băng Ngưng. Cháu gái đắc tội, đi theo chúng ta về. Lúc này vài ông lão thực lực chân thần bao vây Vũ Băng Ngưng, bất kể thế nào họ phải mang Vũ Băng Ngưng về Chu Tương Võ Đình. Trần lão, chỉ bằng các vị sao? Vũ Băng Ngưng hừ lạnh, cầm chiến kích trong tay chĩa thẳng trước cực, chớp mắt trên ý dâng trào. Nữ võ thần không phải hư danh. Mấy ông lão do dự, nhưng mà sau khi nhìn nhau một lát vẫn bao vây Vũ Băng Ngưng. Họ tạo thành trận pháp muốn bắt sống Vũ Băng Ngưng thì cần phải nhờ vào đại trận áp chế. Bằng không muốn bắt sống nàng là khó hơn lên trời. Thế cảnh tượng này nhiều người hít lạnh. Đây là muốn lật mặt với đạo thống của mình, phản bội đạo thống, phản bội tông môn. Chuyện này bất luận tu sĩ nào cũng thấy khó quyết định. Dù sao phản bội tông môn là chuyện khó khăn, chuyện đau đớn. Một khi phản bội đạo thống mình, phản bội tông môn thì thế gian này không còn chỗ cho mình dừng chân. Nhất là loại đạo thống có thực lực số 1 số 2 như Chu Tương Võ Đình. Một khi phản bội đạo thống, tất cả vạn thống giới không ai dám thù nhận nàng. Nếu làm trái trở thành kẻ thù với Chu Tương Võ Đình, trở thành kẻ thù của Long Tượng Võ Thần. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhẹ lắc đầu. Thứ không biết trời cao đất dày. Chi Phong Thần Đầu âm u hừ lạnh, quải trượng đầu rồng trong tay đập mạnh xuống, chỉ nghe đùng thật lớn, toàn bộ ngọn núi rung chuyển. Nàng uy nghiêm, lừa truyền nhân Chu Tương Võ Đình, tội đáng muôn chết. Hôm nay bổn tọa chấm dứt hậu hoạn, tiêu trừ mối họa cho vạn thống giới. Bằng người sao? Lý Thất Dạ chẳng thèm đứng lên, vẫn ngồi tại chỗ cười. Tiểu nhi vô tri, dù người bản lãnh ghê gớm cách mấy, nơi đây không phải Cuồng Đình đạo thống, cũng không phải là Trường Sinh đạo thống. Truy Phong Thần Đầu lạnh lùng nói. Bắt người dư sức, dám đối đầu với ta, tội không thể tha. Nói xong là tiến đến một bước. Nghe Truy Phong Thần Đầu nói vậy, mọi người hít lạnh. Xem ra Chu Tương Võ Đình thực sự quyết tâm diệt trừ Lý Thất Dạ, mọi người cũng không khỏi tập trung quan sát. Vèo, lúc này mấy ông lão triển khai một trận đồ, nghe leng keng từng thanh thiết trụ từ trên trời rơi xuống, phong tỏa tứ phương tám hướng, đoạn tuyệt đường lui của Vũ Băng Ngưng, không cho nàng có cơ hội trốn. Phá! Vũ Băng Ngưng thét dài, chiến kích trong tay đâm lên bầu trời tựa như cầu vồng cực kỳ mạnh mẽ. Keng! Mấy ông lão thét dài đánh ra một chiếc chuông vàng rất lớn muốn nhốt Vũ Băng Ngưng. Ầm ầm ầm, cuối cùng chỉ nghe một tiếng quang. Chiến kích của Vũ Băng Ngưng đánh nát chuông vàng, chiến kích hội tụ ánh sáng đánh khắp bầu trời muốn phá vỡ phòng tỏa đại trận. Phong! Thấy Vũ Băng Ngưng muốn phá trận rời đi, mấy vị lão giả hét lớn. Đùng một tiếng, một bàn tay khổng lồ trên trời giáng xuống, chấn áp bát phương. Chỉ nghe ầm, bàn tay khổng lồ chấn áp xuống, áp chế chiến kích của Vũ Băng Ngưng không cho nàng bỏ chạy. Khi bàn tay khổng lồ áp chế Vũ Băng Ngưng, cánh tay lặng lẽ xuất hiện sau Vũ Băng Ngưng, nghe ầm, cánh tay đánh trúng Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng như bị sét đánh ói ra một ngụm máu tươi, đạo hạnh toàn thân bị phong tỏa không thể nhúc nhích, từ trên trời rớt xuống. Mang nàng đi. Lúc này thanh âm lạnh lẽo vang là Truy Phong Thần Ẩu. Mọi người nhận ra đều cho rằng Truy Phong Thần Ẩu muốn chấn áp Lý Thất Dạ, không ngờ là thật thình lình lật mặt đánh lén Vũ Băng Ngưng. Chương 3437, bể nghẽ. Dù sao nàng là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, là nhân vật quyền có chức trọng trong Chu Tường Võ Đình, là chân thần tầng 8. Theo lý, nàng không nên đánh lén ván bối mới phải, nhưng lại đánh lén Vũ Băng Ngưng phong tỏa, không ngờ lại làm chuyện này. Ngay khi mấy ông lão muốn bắt Vũ Băng Ngưng, một bóng người lóe lên nháy mắt đánh văng bọn họ, máu tươi phun mạnh, tiếng xương vỡ răng rắc vô cùng chói tai. Nháy mắt Vũ Băng Ngưng đã rơi vào tay kẻ khác. Khi cái bóng định hình, mọi người thấy người cứu nàng là Lý Thất Dạ. Hắn đứng yên tại chỗ bà nãy, nhưng mà lúc này hắn không có ngồi, chỉ là động tác hắn quá nhanh khiến mọi người không nhìn rõ. Hắn tiện tay cởi phong ấn của Vũ Băng Ngưng, cằn dặn: đứng đằng sau ta, chuyện này giao cho ta. Vũ Băng Ngưng trầm mặc, cuối cùng không nói gì, chậm rãi ra sau Lý Thất Dạ ngồi dưỡng thương. Thấy Lý Thất Dạ ra tay cứu Vũ Băng Ngưng, Truy Phong Thần Ẩu biến sắc giận mất kiềm chế: tiểu xúc sinh, muốn chết, lời này phải nói với ngươi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn nàng nói chậm: nhờ lúc ta chưa quyết định giết người lập tức cút, càng xa càng tốt cho ta, mà không ta chặt đầu người làm banh để đá. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Truy Phong Thần Ẩu cười giận dữ nhìn Vũ Băng Ngưng đang chữa thương quát: nhà đầu, giờ quay đầu còn kịp, bằng không là tội không thể tha. Vũ Băng Ngưng nhìn Truy Phong Thần Ẩu, cuối cùng là chọn cách im lặng, không muốn nói gì, cúi đầu nhắm mắt nhập định chữa thương. Thế thái độ Vũ Băng Ngưng, mọi người biết Vũ Băng Ngưng quyết tâm muốn chống lại Chu Tường Võ Đình, cho nên khiến không ít người chấn động. Nàng là Chu Tương nữ võ thần, là truyền nhân Chu Tường Võ Đình, hiện tại muốn phản bội tông môn, chuyện này là khiến mọi người chấn động. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Truy Phong Thần Ẩu giận đến tuột cùng, mắt phát lạnh, sát ý trùng thiên uy nghiêm: chờ ta giết tên xúc sinh này xong là trừng trị con ngu si nhà ngươi. Tiểu xúc sinh, hôm nay bổn tọa muốn chém ngươi thành trăm mảnh. Lúc này mắt Truy Phong Thần Ẩu dâng trào ánh sáng cực kỳ đáng sợ, giống hệt như lưỡi đào sắc bén. Ra tay đi, lười biếng, Lý Thất Dạ nói. Tuy ta không thích bắt nạt già yếu như là nến tàn trong gió, nhưng mà nếu mà tìm chết thì ta cũng tác thành. Lý Thất Dạ nói vậy để mọi người cười khổ. Đây là đệ tử Long Tượng Võ Thần, là chân thần tầng 8, vào miệng hắn lại trở thành bà già yếu đến mức tàn trong gió, đúng là quá bắt nạt người ta. Bổn tọa muốn ngàn đao vạn quả ngươi. Thái độ trong mắt Truy Phong Thần Ẩu là nhục nhã, nàng giận dữ công tâm điên cuồng hét lớn, toàn thân run rẩy nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nghe đùng một cái, chỉ thấy Truy Phong Thần Ẩu cắm quải trượng đầu rồng mình xuống đất, mắt rừng trào ánh sáng phát sợ. Thấy hai mắt Truy Phong Thần Ẩu rừng trào ánh sáng phát lạnh cuồn cuộn như nước sông, mọi người đều giật mình. Chân thần tầng 8 chứ đâu phải hư danh, huống chi nàng còn là đệ tử của Long Tượng Võ Thần, sợ rằng thực lực hơn xa chân thần tầng 8 bình thường. Đùng, trong nháy mắt toàn thân nàng dâng trào khí tức chân thần, từng đạo thần ba quang thần hoàn bay lên sáng tạo thiên địa, nâng đỡ nhật nguyệt. Nàng đặt mình vào thần hoàn, tựa thần linh nắm giữ uy thế khiếp người. Thấy khí tức chân thần của Truy Phong Thần Ẩu tăng mạnh đột biến, mọi người nín thở. Tuy Truy Phong Thần Ẩu ra tay rồi, mọi người là muốn mở rộng tầm mắt, dù sao đây là đệ tử Long Tượng Võ Thần, muốn từ Truy Phong Thần Ẩu dòm ngó thực lực của Long Tượng Võ Thần, từ biến hóa chiêu thức của Truy Phong Thần Ẩu tưởng tượng sự khủng bố của Long Tượng Võ Thần. Đùng, lúc này thủy triều dâng sóng đánh cửu thiên, nhắm mắt một con sông mênh mông vô bờ bến vượt qua không gian ập xuống nơi này. Khi con sông mênh mang vô bờ bến này khuếch trường, lập tức che kín thiên địa, nhấn chìm vạn vực, chỉ cần một bọt nước nổi lên có thể đánh rớt ngôi sao trên bầu trời. Con sông vô bờ bến này như thể là con sông lớn nhất vạn thông giới, bất kể ai có thể mất cả đời cũng không thể vượt qua, bởi con sông này là ngăn cách mọi thứ. Trong sông lớn vô bờ bến, ai cũng cảm thấy mình cực kỳ bé nhỏ, dù là một con sóng nhỏ ập tới cũng đủ nhấn chìm họ, nhấn chìm đế thế giới họ. Bất kể người dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng, dù ngươi là chân thần thì khi ở sông này cũng trở nên bé nhỏ, cũng bị nhấn chìm không có tung tích. Đây là gì? Thấy sông lớn mênh mông vô bờ bến, không ít người giật mình, bị chìm trong con sông vô bờ bến này cũng thấy sợ hãi. Chỉ cần là sông lớn nổi sóng, dù là một con sóng nhỏ, có thể cuốn đi trăm vạn đại quân, lập tức dìm chết họ. Lúc này một tiếng thú giống vang vọng vạn vực, cửu thiên thập địa trước tiến thú giống, chòm sao trên bầu trời run rẩy như thể là rơi rụng bất cứ lúc nào. Chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên sông lớn, rầm rầm tiếng nước va chạm vàng cái bóng lớn này bắt đầu sang sông. Bóng khổng lồ hình là một con cá voi, con voi toàn thân trắng nón, tỏa ra ánh sáng thần thánh, hoa văn trên mình lại là càng óng ánh bắt mắt, tựa thân thể của nó được tạo thành bởi các vì sao trên trời. Dù là sông lớn nhấn chìm thiên địa, nhấn chìm thế giới, dù rằng có thể dập tắt mặt trời, đập lát ngôi sao, thì con voi này vẫn đang sang sông. Bất kể sông lớn mênh mông hay sóng lớn ngập trời đều là không thể ảnh hưởng tới nó. Voi lớn đi qua từng bước một vững như bàn thạch, hơn nữa tiếng đều tới từ đùng đùng đùng, tựa như mỗi bước chân của voi lớn đều có sức mạnh vô thượng. Thứ sức mạnh vô thượng này có thể đập nát vạn vật thế gian, cũng có thể chấn áp vạn vật. Không có thứ gì có thể cản nổi, không thứ gì có thể chịu đựng nổi. Chương 3438, Hương tượng Độ Giang. Hương tượng Độ Giang, thế cảnh này có trưởng lão đại giáo hét lớn: Vũ tổ 12 thức. Hương tượng Độ Giang, Vũ tổ 12 thức, mọi người hít lạnh, nhất là khi sức mạnh vô thượng này trấn áp. Mọi người thấy khó thở, lúc này thấy cảm giác vai mình có 10 vạn ngọn núi đè lên, muốn ép gãy. Càng kinh khủng hơn, họ không thể chống lại sức nặng, cũng không thể chịu được sức nặng. Hương tượng Độ Giang là một trong 12 thức của Vũ Tổ. Người hiểu biết Chu Tường Võ Đình đều nghe qua. Vũ Tổ 12 thức là công pháp mạnh mẽ nhất của Chu Tường Võ Đình, là do Vũ Tổ sáng chế. Đồn rằng là tuyệt học cao nhất trong cuộc đời của Vũ Tổ. Trong quá khứ, Vũ Tổ 12 thức của Chu Tường Võ Đình từng quét ngang cửu thiên thập địa. Nhiều người không đỡ nổi một chiêu nửa thức, càng khỏi nói đỡ hết 12 thức. Về sau, Vũ Tổ 12 thức thất truyền chỉ còn 5 thức, mà ở Chu Tương Võ Đình, người có thể luyện 5 thức này càng ít ỏi, Mặc Chi Phong Thần Đầu là một trong số đó. Hương tượng Độ Giang, các lão tổ đại giáo cũng lần đầu tận mắt thấy hương tượng Độ Giang trong Vũ Tổ 12 thức, tận mắt thấy oai lực của nó. Họ không khỏi chấn động, Vũ Tổ 12 thức không phải chỉ là hư danh thật khủng bố, nhất là khi thức vừa triển khai, được chân thần tầng 8 triển khai càng mạnh mẽ càng khủng bố. Một chân của hương tượng đạp xuống, tựa tồn tại vô thượng đạp chân xuống, chỉ nghe đổ nát răng rắc, mặt đất xuất hiện vết nứt. Trước cú đạp này tất cả mềm nhũn yếu ớt, dù ngay có là chân thần khi bị đạp chúng cũng trở thành thịt vụn lập tức. Nhìn thấy hương tượng đi tới, mọi người sờn tóc gáy, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ suy đoán hắn không thể chịu được sức mạnh này. Đáng tiếc chỉ học được vẻ bên ngoài, Lý Thất Dạ cười tức thì mắt hắn cực kỳ hấp dẫn lấp lánh. Giống như là hóa thành vũ trụ đầy sao, ánh sáng lập lòe soi sáng không gian vô tận. Vô thượng, chỉ hợp mặt Lý Thất Dạ phun chân ngôn, trong hoảng hốt mọi người nghe tim đập thình thịch, dường như một viên đạo tâm nhúc nhích. Dù là nhúc nhích một chút đã đủ, trong tiếng đập thình thịch tất cả mọi thứ dường như thành tro bụi, dường như không có tồn tại. Nơi này dường như là thế giới hoàn toàn mới, là thế giới đang hình thành thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu cuộc sống mới. Khoảnh khắc này ở phần cuối thế giới, một bóng người bước ra. Bóng người nhìn xuống vạn vật, tay cầm càn khôn, chỉ thấy hắn mạnh mẽ không gì sánh bằng, trong từng động tác ẩn chứa ý chí vô thượng. Chỉ một bước hời hợt võ đạo vô thượng, từng cử chỉ mang vạn luật võ đạo tuyệt thế vô song, ở nơi này hắn là tồn tại chí cao vô thượng. Vũ Tổ, thấy bóng người chí cao vô thượng, Truy Phong Thần Đầu hét lên. Nghe Truy Phong Thần Đầu hét, mọi người giật mình. Vũ Tổ là thủy tổ của Chu Tường Võ Đình, là nhân vật vô địch chân chính, sao có thể xuất hiện nơi này? Đây thực là Vũ Tổ. Còn Đà Lão Tổ đạo thống ngơ ngác không khỏi hét. Thế rằng hắn chưa thấy Vũ Tổ, nhưng thấy Trần Dung Chu Tường Võ Đình cung phụng Vũ Thần đang đứng trước mắt, giống nghệt Trần Dung. Truy Phong Thần Đầu chưa thấy Vũ Thần, chỉ lướt qua thấy Trần Dung, vì vậy nhìn thấy bóng người chí cao vô thượng lập tức sợ tới mức bối rối. Đùng, nhắm mắt Vũ Tổ ra tay, một tay kéo thiên địa, một dòng sông ầm ầm kéo tới. Con sông lập tức phá hủy nhật nguyệt tinh thần, phá hủy 3000 thế giới. Ở thế giới này không có gì khác ngoài con sông mênh mông vô bờ. Trước đó con sông của Truy Phong Thần Đầu đủ rộng lớn, so với con sông của Vũ Tổ nó là khe suối nhỏ. Đùng, một con voi vô cùng to lớn sang sông lướt ngang thiên địa. Con voi quá lớn đến mỗi bước chân dẫm xuống là một viên sao lát tan. So với đó, con voi của Truy Phong Thần Đầu chỉ là voi vừa mới chào đời, yếu đến mức không đỡ được nổi, không đáng nhắc tới. Hương tượng Độ Giang, thấy cảnh tượng này mọi người bị rối bời, không biết chuyện đang xảy ra. Vũ Tổ xuất hiện đã kinh khủng, giờ Vũ Tổ ra tay cũng là hương tượng độ giang trong 12 thức, y hệt của Truy Phong Thần Ẩu, và lại cái này còn là mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, ảo diệu hơn vô cùng. Thực tế không chỉ mọi người bối rối, cả Truy Phong Thần Ẩu cũng bối rối, nàng không biết đây là thật hay giả. Ảo giác sao có lão tổ đạo thống thì thào thấy chuyện này không phải sự thật, Vũ Tổ đã mất từ lâu, ai chưa ai thấy hắn. Vũ Văn Ngưng đang ngồi xếp chữa thương, trợn mắt ngoác mồm, nàng cho rằng mình hoa mắt bởi chuyện này không thể nào là thật. Ầm, hương tượng của Vũ Tổ đi tới, một chân đạp xuống đạp nát sông lớn của Truy Phong Thần Ẩu, chỉ nghe tiếng rên rỉ, hương tượng của Truy Phong Thần Ẩu bị đạp thành thịt vụn. Không phải ảo giác, thế vậy mọi người ngơ ngác biết đây không phải ảo giác, không phải giả dối mà là chân thật. Đùng, trời rung đất chuyển, hương tượng của Vũ Tổ dẫm về phía Truy Phong Thần Ẩu, trước sức lặng kinh khủng, Truy Phong Thần Ẩu không có cách ngăn cản, không cách chống lại. Hạ thủ lưu tình, thế một cước dẫm xuống muốn dẫn Truy Phong Thần Ẩu thành thịt vụn, Vũ Văn Ngưng cả kinh quát. Tuy rằng Vũ Văn Ngưng không thích Truy Phong Thần Ẩu, hơn nữa là kẻ thù của nhau, nhưng mà dù sao cũng là lão tổ của Chu Tương Võ Đình. Ầm, lúc này Truy Phong Thần Ẩu bị dẫm trên đất, máu tươi phun mạnh, bị chấn tại chỗ không thể nhúc nhích. Nghe vù một cái, Vũ Tổ biến mất, hương tượng độ giang cũng mất, chỉ thấy Lý Thất Dạ hời hợt đứng đó, ánh sáng trên người hắn biến mất giống như chưa hề có chuyện xảy ra. Chương 3439 Vô Thượng. Trong nhất thời mọi người chưa thể hoàn hồn, mọi người không biết chuyện gì xảy ra, không biết chuyện này thế nào. Vũ Tổ đột nhiên xuất hiện, dùng hương tượng độ giang đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, sau đó lập tức biến mất. Cảnh tượng mờ ảo như mơ, không phải thấy Truy Phong Thần Ẩu mình đầy máu tươi bị chấn nắp tại chỗ, mọi người cho rằng đây là ảo giác mà Lý Thất Dạ biến hóa ra. Nhưng đây không phải ảo giác, đây là cái gì không ai nói được, bởi đây không phải công pháp, không phải chiêu thức ngoại tướng huyền nào quá quỷ dị. Vô thượng là công pháp Lý Thất Dạ triển khai, chính xác hơn là một trong cửu đại thiên thư. Trước đây nó là niệm thư, nhưng khi Lý Thất Dạ khai sáng ra hệ thống tu luyện mới, mở thiên thư, niệm thư lật một trang mới thành công pháp hoàn toàn mới. Vô thượng chỉ cần triển khai công pháp này có thể xem mình là niệm, có thể xem kẻ địch là niệm. Vừa rồi hắn lấy suy nghĩ trong đầu Truy Phong Thần Ẩu về làm niệm để sử dụng vô thượng, mà vô thượng trong lòng Truy Phong Thần Ẩu là Vũ Tổ. Mới vừa rồi chính lúc suy nghĩ trong lòng, Truy Phong Thần Ẩu diễn sinh Vũ Tổ, diễn sinh hương tượng độ giang. Lúc đó Vũ Tổ sử dụng sức mạnh trí cao vô thượng nhất, tư thái vô địch cao vô thượng, đánh ra chiêu thức đánh đổ hương tượng độ giang của Truy Phong Thần Ẩu. Lúc này Vũ Văn Ngưng không cầu xin, sợ rằng Truy Phong Thần Ẩu đã bị một niệm này ép thành thịt vụn. Đương nhiên Lý Thất Dạ có thể sử dụng niệm của mình diễn hóa vô thượng, thế nhưng vô thượng trong lòng hắn rất khủng khiếp tới mức không có cách hình dung. Nhưng chuyện này không đáng để hắn sử dụng niệm mình diễn hóa vô thượng. Đương nhiên muốn diễn hóa vô thượng thì đạo tâm của bản thân nhất định phải chịu đựng được. Nếu đạo tâm Lý Thất Dạ không chịu đựng nổi, Vũ Tổ do niệm của Truy Phong Thần Ẩu diễn hóa, hắn là bị Vũ Tổ chí cao vô thượng hủy diệt. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra, đạo tâm Lý Thất Dạ cứng cỏi hơn bất cứ thứ gì, nhân vật cỡ Thủy Tổ đạo tâm hắn là dư sức chịu đựng, hơn nữa còn hời hợt. Vô thượng, niệm thư là quá khứ, trong tay Lý Thất Dạ trở thành một quyển thiên thư mới tên là Vô Thượng. Chỉ cần một niệm vô thượng là đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, mà Lý Thất Dạ lại chẳng cần động một ngón tay. Trong nghe mắt thiên địa vô cùng an tĩnh, không ai hiểu rõ chuyện này, mới đầu mọi người đã cho rằng ảo giác. Giờ chứng thực không phải ảo giác, nhưng mọi người không biết nó là gì, bởi đây không phải công pháp. Thế gian này làm gì có công pháp có thể triệu hồi Vũ Tổ hương tượng độ giang chứ? Đây là chuyện không thể nào. Lúc này nhiều người sợ hãi, thậm chí có người đặt mông lên đất, bị hù đái ra quần. Sức mạnh trí cả vô thượng quá khủng bố, bọn họ cố gắng cả đời cũng không thể chống đỡ nổi. Đây là yêu thuật sao? Ngay cả lão tổ đạo thống cũng không hiểu. Theo hắn chỉ có chuyện này vốn không thể xảy ra. Thế gian này làm gì có ai triệu hoán được Vũ Tổ? Huống chi Lý Thất Dạ còn là người ngoài, không phải đệ tử của Chu Tương Võ Đình. Nếu Lý Thất Dạ là đệ tử Chu Tương Võ Đình, tu luyện công pháp Chu Tương Võ Đình, khi tới cấp độ thần thông thì triệu hoán ra chấp niệm Vũ Tổ. Nhưng Lý Thất Dạ lại không phải cơ bản không thể triệu hoán ra. Nhưng mọi người không biết rằng thứ này đâu phải là chấp niệm của Vũ Tổ, chỉ là một sợi suy nghĩ từ Truy Phong Thần Ẩu. Thấy Truy Phong Thần Ẩu còn sống, Vũ Băng Ngưng mới thở phào. Lúc này tuy Truy Phong Thần Ẩu cũng chưa kịp hoàn hồn, nàng hoàn toàn rối bời. Nàng giống như là các lão tổ đạo thống khác cho rằng mình bị chấp niệm của Vũ Tổ đánh bại, là Lý Thất Dạ triệu hoán chấp niệm Vũ Tổ. Vấn đề xuất hiện cuối cùng, Lý Thất Dạ làm cách nào triệu hoán được chấp niệm Vũ Tổ tồn tại để lại thế gian? Lúc này Lý Thất Dạ giơ tay rút ra một cây đại thụ tuốt hết cảnh, đưa mắt nhìn Truy Phong Thần Ẩu lành lạnh. Nếu lần sau để ta thấy người bất kỳ ai cầu xin cũng không có tác dụng, ta là chặt bỏ đầu người. Nói xong là vung đại thụ trong tay. Ầm, thân cây lập tức đánh trúng truy phong thần ẩu. Truy phong thần ẩu lập tức bị đánh bay biến mất vào chân trời giống hệt sao băng. Còn không mau tìm, nếu mà bị mãnh thú ăn mất thì là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ ném thân cây mỉm cười tủm tỉm với cường giả Chu Tương Võ Đình đi theo truy phong thần ẩu tới đây. Những cường giả Chu Tương Võ Đình bị hoàn hồn, giật mình xoay người rời khỏi, đuổi theo phương hướng truy phong thần ẩu biến mất. Họ sợ hãi tìm đập thình thịch, họ không hy vọng Chu phong thần ẩu có chuyện gì. Lỡ Lý Thất Dạ nói chúng thật bị mãnh thú ăn mất, lúc này họ quay về cũng không có cách giao phó. Sau khi đệ tử Chu Tương Võ Đình rời đi thì Vũ Ba Ngưng thở phào, lòng có chút thất vọng. Dù sao kể từ bây giờ nàng trở mặt với đạo thống của mình, cũng như truy phong thần đầu nói, nàng đã phản bội đạo thống. Tuy rằng nàng kiên trì quyết định của mình, nhưng Chu Tường Võ Đình dù sao cũng là nơi sinh dưỡng ra nàng, dù sao cũng là nơi nàng trưởng thành, giờ phải rời bỏ, lòng nàng không khỏi cảm thấy mất mát. Người luyện công pháp Chu Tường Võ Đình vất vả tỉnh táo. Vũ Băng Ngưng là rung động nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này suy nghĩ của Vũ Băng Ngưng giống như lão tổ khác. Lý Thất Dạ có thể triệu hoán chấp niệm vũ tổ, có nghĩa hắn thực tu luyện công pháp mạnh nhất của Chu Tường Võ Đình. Hơn nữa Vũ Băng Ngưng càng khẳng định hơn người khác, bởi nàng cho rằng Lý Thất Dạ biết vũ tổ 12 tức của Chu Tường Võ Đình. Sẽ cẩn thận nghĩ lại, nếu hắn thực sự luyện vũ tổ 12 tức, vậy triệu hoán ra chấp niệm vũ tổ không phải chuyện không có khả năng. Chương 3440, Vô Thượng Hạ. Cả nghĩ rồi, Lý Thất Dạ cười nhạt. Vũ Băng Ngưng nhất thời nghi ngờ, nàng tin Lý Thất Dạ không cần thiết lừa gạt mình, hắn cũng không cần lừa gạt mình. Nếu hắn không luyện công pháp Chu Tường Võ Đình sao có thể triệu hoán thủy tổ, vì sao có vũ tổ 12 thức? Những chuyện này khiến nàng nghi ngờ không hiểu. Lúc này mọi người thẫn thờ nhìn hắn, cảm thấy hắn quỷ dị, nhất là người đến biết đến sự tích của hắn càng thấy khó tin. Hắn là tên biến thái sao? Vừa là người đứng đầu của Cuồng Đình Đạo Thống, vừa là thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh Cốc, giờ là triệu hoán được thủy tổ Chu Tường Võ Đình. Chẳng lẽ hắn tinh thông công pháp tất cả đạo thống trong thiên hạ? Có trường lão đại giáo hoài nghi. Từ lâu đã nghe hắn là người đứng đầu Cuồng Đình Đạo Thống, điều khiển được đạo nguyên Cuồng Đình Đạo Thống, sau này ở Trường Sinh Đạo Thống cũng có thể điều khiển sức mạnh ở Trường Sinh Đạo Thống, giúp Trường Sinh chân nhân diệt vạn thọ quốc, giờ lại triệu hoán được vũ tổ Chu Tường Võ Đình, đúng là khó mà tin nổi. Chuyện này khiến mọi người nghi rằng hắn là cùng tu luyện công pháp của Cuồng Đình Đạo Thống, Trường Sinh Đạo Thống cùng Chu Tường Võ Đình. Nếu một người cùng tu luyện công pháp của ba đạo thống, người đó là biến thái khủng bố thế gian ít ai làm được. Nghe nói vừa rồi nơi này náo nhiệt giải tán hết rồi sao? Lúc này một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời xuất hiện cùng giọng nói sang sảng. Trừ mình thành công thử, ai có thể chào mái khuôn mặt tươi cười vui vẻ sống kiếm lời 1 triệu nữa chứ? Ôi, ta tới muộn biết thế, ta nên nhanh chân hơn một chút. Mình thành công tử không thấy náo nhiệt không khỏi tiếc nuối. Rất nhanh sẽ có náo nhiệt. Mình thành công tử dứt lời, âm thanh lạnh lùng, có bóng người rời xuống ngọn núi. Kiếm Tôn, thấy người này mọi người là lập tức nhận ra. Mới đây không lâu mình thành công tử cùng Kiếm Tôn đại chiến một trận, cuối cùng Kiếm Tôn bỏ chạy, giờ Kiếm Tôn lại xuất hiện ai cũng thấy bất ngờ. Thế Bình Thành Công Tử cùng Kiếm Tôn đều tới đây, có người thì thào nói, thực sự có náo nhiệt đến xem. Kiếm Tôn, muốn đánh nhau với ta thêm một trận nữa sao? Bình Thành Công Tử không bất ngờ tươi cười. Bình Thành Huynh, dù muốn đánh cũng không cần vội như vậy. Lúc này âm thanh mạnh mẽ vang lại, một người rơi xuống từ ngọn núi khác. Hắn cùng Kiếm Tôn tạo thành thế vây hãm trước sau. Người này là một người trẻ tuổi, tóc phất phới theo gió, mặt mày anh tuấn, trên người lan tỏa khí tức cuồn cuộn. Cái người khác chú ý nhất, hắn có tới 8 cánh tay. 8 cánh tay này phát sáng giống như được rèn bởi vàng ròng. Bàn Long Công Tử, thấy người thanh niên có người quát lạnh. Tam Công Tử, có 2 người tới. Thấy người thanh niên có Nguyên Lão Thế Gia bất ngờ nói. Nhất thời mọi người nhìn người thanh niên 8 cánh tay, lập tức mong đợi có sự náo nhiệt. Bàn Long Công Tử là truyền nhân của Bàn Long Đạo Thống, một trong Tam Công Tử, đồn rằng đã là chuẩn đế, thật giả không ai biết. Bàn Long Công Tử không chỉ là truyền nhân Bàn Long Đạo Thống, đồng thời còn là thiên tài lợi hại của Bá Tý tộc. 8 cánh tay của hắn tu luyện lấp lánh ánh sáng kim quang, oai lực không gì sánh bằng. Bàn Long Công Tử cũng muốn đánh một trận sao? Thấy Bàn Long Công Tử, Bình Thành Công Tử chẳng quan tâm, vẫn cười sáng lạn. Bàn Long Công Tử cùng Bình Thành Công Tử không chỉ là Tam Công Tử, còn là cùng xuất thân từ Bàn Long Đạo Thống. Từ có người nói rằng luận đạo hạnh, Hồi Xuân Công Tử không có thực lực sánh với Bàn Long Công Tử cùng Bình Thành Công Tử. nhưng mà đan đạo của hắn thần kỳ mới miễn cưỡng xếp vào tam công tử. Giờ hai người đều có mặt ở đây, hơn nữa Bình Thành công tử xưa này luôn bất hòa với Bát Tý Vương triều. Lần này họ chạm mặt sợ rằng đánh lớn một trận. Mắt Bàn Long công tử phát sáng giống đèn trời, nói chậm: "Bình Thành huynh, ngươi ra tay giết đệ tử Ngũ Thánh quốc, lại giết chết hoàng đế Ngũ Thánh quốc, hành động này gây nhiễu loạn trật tự Bàn Long đạo thống, chuyện lớn như vậy Bình Thành huynh cần một câu trả lời hợp lý." "Mọi người đừng có giả mù sa mưa với nhau nữa." Bình Thành công tử lắc đầu cười nói: "Muốn ra tay với ta thì cứ ra tay, đàn ông tìm cớ gì này nọ, đừng có làm ngụy quân tử nữa, giữa chúng ta không có lời để nói ra cả, chỉ muốn diệt ta mà thôi. Chuyện nhỏ như vậy cần gì không dám nói thẳng, nếu như mà chút quyết đoán đó cũng không có làm gì nói đến chuyện tiếu ngạo vạn thống giới." Bình Thành công tử nói thẳng thắng lập tức chọc thủng tờ giấy dán cửa sổ mỏng manh. Bình Thành công tử nói vậy để mọi người nhìn nhau, dù hắn không nói mọi người đều biết rõ trong lòng. Bất kể đối với Bát Tý Vương triều hay Bàn Long công tử, họ là muốn diệt trừ Bình Thành công tử để an tâm. Ở Bàn Long đạo thống chỉ cần Bình Thành công tử sống, ngày nào họ luôn thâu không thấy yên. Trước sau gì Bình Thành công tử cũng trở thành họa trong lòng họ. Với Bát Tý Vương triều họ luôn lo lắng. Chi mạch thủy tổ xuất hiện, quay trở lại đoạt lại quyền bính của Bàn Long đạo thống. Dù sao năm đó Bái Nguyệt giáo họ cũng là danh không chính ngôn không thuận. Một khi xác thật Bình Thành công tử là con cháu thủy tổ Bàn Long sẽ là đả kích lớn đến địa vị cùng tính hợp pháp của họ. Dù sao, nếu Bình Thành công tử thật là con cháu của thủy tổ Bàn Long cũng có nghĩa hắn có tư cách kế thừa quyền bính. Từ đó, ngày sau nói không chừng, hắn vừa cất tiếng nên kêu gọi không ít người ở Bàn Long đạo thống đi theo hắn. Vì vậy, bất kể thế nào, nhân lúc Bình Thành công tử còn chưa thành chân đế, họ là tìm cách diệt trừ hắn. Bằng không một khi để cho hắn thành chân đế, mọi chuyện đều khó có thể cứu vãn. Chương 3441, Bàn Long công tử. Thực tế trước đó Bát Tý Vương triều nhiều lần muốn diệt Bình Thành công tử, tuy biết Bát Tý Vương triều không dám quang minh chính đại muốn diệt hắn, nhưng mà họ sử dụng nhiều thủ đoạn, từng dùng nhiều cách đánh lén hắn, nhưng mà cuối cùng thất bại. Tất cả người đi ám sát Bình Thành công tử đều không còn sống trở lại. Vì vậy mà khiến cho Bát Tý Vương triều càng lo lắng. Có người cho rằng Bình Thành công tử có thủ đoạn mượn dùng sức mạnh Bàn Long đạo thống, cũng có người cho rằng đằng sau hắn có cao nhân bảo vệ. Với Bát Tý Vương triều, nếu là trường hợp sau còn đỡ, nếu mà trường hợp như trước vậy thì Bình Thành công tử thực là con cháu của Bàn Long thủy tổ. Cứ thích làm loạn, đã vậy thì theo Bình Thành huynh nói vậy, Bàn Long công tử nói chậm: "Ta là truyền nhân Bàn Long đạo thống, có trách nhiệm giữ gìn trật tự. Bình Thành huynh giết nhiều đệ tử Bàn Long đạo thống, nếu không có câu trả lời hợp lý cũng không thể giao phó với các đại giáo cường quốc của Bàn Long đạo thống. Vì vậy hôm nay ta đành bắt giữ Bình Thành huynh, cho các đệ tử Bàn Long đạo thống một câu trả lời xác đáng. Bất kể thế nào câu của Bàn Long công tử nghĩa khí, nói có đạo lý, dù sao hắn một hơi giết nhiều người Ngũ Thánh quốc như vậy, Bát Tý Vương triều là người thống trị Bàn Long đạo thống, cần phải có câu trả lời hợp lý." Tùy tiện Bình Thành công tử chẳng quan tâm cười: "Nhưng mà mình ngươi chỉ sợ không đủ, ngay cả thất sát chân thần của các ngươi còn bị ta chém. Thế cảm thấy người mạnh hơn hắn không? Ngươi cách chân đế còn bao xa đây?" Thất sát chân thần, nghe Bình Thành nói vậy không ít người chấn động. Thời gian trước Bàn Long đạo thống từng tuyên bố đại tướng quân thất sát chân thần của Bát Tý Vương triều chết bệnh khiến mọi người tiếp bất ngờ. Giờ Bình Thành công tử nói huỵch toẹt để mọi người biết thất sát chân thần không chết bệnh mà bị hắn giết chết. Trước đây rất lâu, khi mà thất sát chân thần còn mang binh xuất chinh, hắn đã là một vị chân thần tầng 2, một chân thần đăng thiên. Về sau có người đoán rằng thất sát chân thần có thể trở thành tầng 3. Mà giờ Bình Thành công tử nói thất sát chân thần chết dưới tay hắn, chẳng lẽ Bình Thành công tử đã trở thành chân đế? Có người đoán cảm thấy không thể, nếu Bình Thành công tử là chân đế phải có động tĩnh lớn không thể không ai biết. Nhưng mà nếu như hắn chỉ là chuẩn đế, chỉ sợ rất khó giết được chân thần tầng 3, khả năng làm được rất thấp. Bình Thành huynh, đừng quên rằng nơi đây không phải Bàn Long đạo thống, sợ rằng ưu thế của Bình Thành huynh không còn. Bàn Long công tử không tức giận, thần thái nghiêm túc nói chậm. Mọi người nhìn Bình Thành công tử muốn biết sự thật, từ lâu có đồn đại hắn có thể mượn dùng sức mạnh Bàn Long đạo thống, nhưng mọi người không biết thật giả. Nếu Bình Thành công tử thật có thể mượn sức mạnh Bàn Long đạo thống, thì ở nơi này hắn không thể làm gì hơn, dù sao nơi này không phải là Bàn Long đạo thống, cũng như Bàn Long công tử nói ưu thế hắn không còn. Dù như vậy ta cũng có thể chém người, Bình Thành Công từ cười sáng lạn. Khi nói câu này hắn không hề do dự, giống như là hắn đã lường trước việc này, lại giống như việc này không có gì khó khăn. Bình Thành Công tử nói vậy để cho Bàn Long công tử híp mắt, mắt lộ sát cơ lạnh lẽo. Phải biết hai người họ cũng cùng xưng Tam công tử, luận thân phận hắn cao quý hơn Bình Thành công tử rất nhiều. Bình Thành công tử nói như thế có ý nghĩa là nhục nhã hắn. Câu nói của Bình Thành công tử không khỏi khiến mọi người bất ngờ, hơn nữa còn nằm trong dự liệu. Câu của hắn đã là gián tiếp thừa nhận hắn có thể mượn dùng sức mạnh Bàn Long đạo thống đây không phải là chuyện nhỏ. Xem ra Bình Thành huynh rất tự tin. Mắt Bàn Long công tử phát lạnh, độ sát cờ lạnh lùng. Không phải ta tự tin, Bình Thành công tử lắc đầu. Phải nói bái người giáo các người trời sinh kém cỏi, công pháp các người luyện chỉ là phần ngọn. Các người chưa từng nắm giữ đại đạo chính thống của Bàn Long đạo thống, càng không nắm giữ bí kíp hoàn chỉnh của Thủy Tổ. Nếu năm đó Bàn Nguyệt chân đế không quá kinh diễm, thì bái người giáo các người sao có thể nắm giữ đạo nguyên của Bàn Long đạo thống chứ? Bình Thành công tử nói vậy để cho Bàn Long công tử biến sắc, có chút nghẹn thở. Câu này giống như là một cú đấm vô hình mạnh vào tim hắn, cũng nói ra chỗ thiếu hụt chí mạng của Bá Tý Vương triều. Huyết người có mặt ở đây nhìn nhau, càng vững tin Bình Thành công tử chính là con cháu Thủy Tổ Bàn Long. Nếu không không ăn nói tự tin tới vậy, không có xem thường Bá Tý Vương như vậy. Tiền thân của Bá Tý Vương triều là Bái Nguyệt giáo, vốn không thuộc về Bàn Long đạo thống. Sau này vứt bỏ công pháp, luyện công pháp của Bàn Long đạo thống, từ đó mới trở thành môn phái truyền thừa của Bàn Long đạo thống. Sau này họ xuất hiện nhiều thiên tài, càng nhiều công pháp của Bàn Long đạo thống, mãi đến khi Bàn Nguyệt chân đế bước vào đỉnh cao, từ đó Bái Nguyệt giáo nắm giữ quyền bính của Bàn Long đạo thống, nắm giữ đạo nguyên của Bàn Long đạo thống. Cũng từ đó Bái Nguyệt giáo biến mất, đổi tên thành Bát Tý Vương triều. Tới hôm nay Bát Tý Vương triều nắm giữ không ít công pháp của Bàn Long đạo thống, số sau họ là cũng tích lũy rất lâu, cũng từng có chân đế, công pháp của họ chưa chắc kém hơn môn phái truyền thừa lớn ở Bàn Long đạo thống, nhưng không thể không thừa nhận rằng họ có rất nhiều bí kíp nhưng lại rất ít bí kíp của Thủy Tổ Bàn Long truyền lại. Nếu thế gian ai có bí kíp hoàn chỉnh mà Thủy Tổ Bàn Long để lại, e rằng không ai khác ngoài con cháu của Thủy Tổ Bàn Long. Nhưng sau lại con cháu Thủy Tổ Bàn Long mang theo bí kíp biến mất, Bát Tý Vương triều mất hết, thời đại này tới thời đại khác lùng sục những bí kíp này. Chương 3442. Thần phận như mề. Ta cũng muốn xem thử Bình Thành huynh tu luyện được bao nhiêu bí kíp của Thủy Tổ. Hai mắt Bàn Long công tử đang lại nói chậm. Bình Thành công tử lắc đầu cười sáng lạn. Chỉ sợ người không phải đối thủ của ta, người không thăm dò được bao nhiêu thứ trên người ta. Nếu mà Bát Tý Vương triều của người con lão tổ tới đây thì cứ ra tay chung với nhau, nó không chừng có cơ hội. Bàn Long công tử hết sức bất mãn câu của Bình Thành công tử. Tốt xấu hai người họ là nổi tiếng ngang nhau, vậy thêm ta thì sao? Lúc này Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Giữa ta và người có ân oán chưa giải quyết, hôm nay là thanh toán cho xong. Kiếm Tôn lên tiếng. Bàn Long công tử chỉ nhìn hắn không phản đối. Kiếm Tôn muốn liên thủ với Bàn Long công tử làm không ít người lén giật mình. Kiếm Tôn là một trong đào kiếm song tuyệt, một khi hắn liên thủ với Bàn Long công tử e rằng Bình Thành công tử là gặp bất lợi. Thực lực đào kiếm song tuyệt tuyệt không yếu hơn Tam công tử. Được, vậy thì cùng lên đi. Bình Thành công tử nhìn Kiếm Tôn cùng Bàn Long công tử cười lớn không do dự, là cười sáng là nói. Ta cũng muốn biết Kiếm Tôn luyện được bao nhiêu kiếm thức của kiếm chủng. Bình Thành công tử nói vậy để không ít người hít lạnh. Hắn quá bá đạo, lấy sức một mình khiêu chiến cả hai. Nói như vậy ngươi tu luyện được tất cả công pháp Thủy Tổ Bàn Long chắc? Kiếm Tôn lập tức không vui, lạnh lùng hừ. Chi mạch của Kiếm Tôn dù thống trị kiếm chủng, nhưng mà bọn họ cũng không phải chính thống của kiếm chủng, không có nhiều công pháp của kiếm pháp. Câu của Bình Thành công tử chọc đúng chỗ đau của Kiếm Tôn, đây là chỗ đau của chi mạch họ rất khó chịu, không dám học được chút vỏ ngoài. Bình Thành công tử mỉm cười, nhưng mà ta tin có thể một mình chấp hai người. Bình Thành công tử tự tin như vậy khiến cho Kiếm Tôn cùng Bàn Long công tử hết sức khó chịu. Họ vốn nổi tiếng như nhau, ai mạnh ai yếu chưa ai biết. Dù Bình Thành công tử lại lấy một chấp hài lớn lối đến vậy, như vậy chẳng phải coi thường họ sao? Lòng họ không có thoải mái. Đúng là bá đạo. Thế Bình Thành công tử tự tin như vậy, không ít người có mặt tại đây giật mình. Lòng bọn họ, mọi người luôn cho rằng Bình Thành công tử là tồn tại đẳng cấp với Bàn Long công tử Kiếm Tôn. Hôm nay hắn lấy một đánh hai, hơn nữa tự tin đến vậy, lẽ nào hắn thật mạnh hơn họ? Hy vọng hôm nay ngươi mang theo tổ khí bằng không thì hôm nay là mồ chôn của ngươi. Mắt kiếm tồn đành lại, ánh kiếm dâng trào, mắt như hai thanh thần kiếm. Lúc này kiếm tôn cũng hoàn toàn nổi giận. Keng, trường kiếm của kiếm tôn rời vỏ, chiếu sáng vạn vực. Nháy mắt kiếm tôn bùng nổ tất cả chân khí. Nghe đùng một tiếng lớn, chỉ thấy đằng sau kiếm tôn xuất hiện một bóng người cực kỳ to lớn, nhìn xuống thiên hạ lan tỏa đế uy. Chuẩn đế, cảm thấy luồng khí tức, mọi người biết đây là ý nghĩa gì. Kiếm tôn là một vị chuẩn đế, lúc này phơi bày toàn bộ sức lực, không có dấu diếm, bày ra sức mạnh nhất của mình. Như vậy ta cũng không biết tự lượng sức một lãnh giáo tuyệt thế của Bình Thành huynh. Bá Long công tử cũng lạnh lùng nói. Khi hắn nói xong chỉ nghe leng keng, nhắm mắt tám cánh tay của hắn dâng trào ánh sáng vô tận. Khi tám cánh tay giơ lên cao hệt như là nâng đỡ bầu trời, dù trời có sụp xuống hắn cũng có thể gánh. Quan trọng hơn tám cánh tay của hắn là kết pháp ấn, mỗi cánh tay cầm một món binh khí. Tám món binh khí cực kỳ mạnh mẽ, bảo tháp trường, thương trường, kích chuồng thần. Tám món bảo vật này đều bất phàm, có đế binh, có binh khí bất hủ. Khi mà tám món này cùng xuất hiện, nó lan tỏa ra thần uy khiến mọi người sợ hãi. Đồng thời tám cánh tay này cũng dâng trào sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này tám cánh tay của hắn không chỉ là tám cánh tay, mà giống tám con rồng khổng lồ đang nhấc mình lên trời, lan tỏa khí tức khủng bố. Bình Thành công tử thì sao? Thấy tám cánh tay của bản Long công tử bùng nổ sức mạnh kinh khủng đến vậy, tất cả mọi người nhìn Bình Thành công tử muốn biết hắn là chủng tộc gì. Bình Thành công tử vẫn chỉ hai cánh tay, không mọc ra tám tay như bản Long công tử. Như mọi người suy đoán, Bình Thành công tử vẫn có thể là bá tí tộc. Vậy thì tổ bản Long xuất thân từ bá tí tộc. Nếu mà Bình Thành công tử là con cháu thủy tổ, hắn phải là từ bá tí tộc. Tuy tới tận bây giờ Bình Thành công tử có hai tay, nhưng chuyện này không có nghĩa hắn không phải bá tí tộc. Vậy tu sĩ bá tí tộc không nhất định phải có tám cánh tay. Bởi phương tướng tu luyện bá tí tộc nhiều loại, khi sinh ra có tám cánh tay, nhưng mà có thể thông qua tu luyện sang ngàn vạn cánh tay, cũng có thể thông qua tu luyện kết hợp làm hai cánh tay. Chính bởi vậy, Bình Thành công tử nếu là bá tí tộc vẫn có thể tu luyện tám tay còn lại thành hai tay. Được rồi, như vậy chúng ta chiến với nhau một trận đi, xem hưu chết về tay ai. Bình Thành công tử vẫn là dáng vẻ lường trước, mỉm cười sáng lạn. Lúc này nghe keng một thanh kiếm rút khỏi vỏ, lúc này tay cầm một thanh trường kiếm. Phần lớn thời gian trước đây, Bình Thành công tử chỉ là dùng kiếm chúc quán, nhưng lúc này hắn đổi kiếm, nói rõ hắn là coi trọng bà Nam công tử cùng kiếm tôn. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Bình Thành công tử lấp lánh ánh kim, nhất là khi ánh mặt trời ánh sáng lấp lóa, làm nguyên cả thanh kiếm giống như là con dao lòng bơi lội. Dư lòng kiếm. Nhìn thanh kiếm trong tay, Bình Thành công tử, Bàn Long công tử sững người kinh ngạc thốt. Dư lòng kiếm, thật là dư lòng kiếm. Chương 3443. Thấy trường kiếm trong tay Bình Thành công tử, vài lão tổ nhìn kỹ một hồi xác định đây là dư lòng kiếm, không khỏi giật mình. Nó từng là thần kiếm của Bàn Long đạo thống. Nhìn Du Long kiếm có người giật mình. Du Long kiếm thì không phải tổ khí, nhưng nó là thanh thần kiếm của Bàn Long đạo thống, tiếng tăm lừng lẫy. Sau này khi mà con cháu thủy tổ Bàn Long biến mất, Du Long kiếm cũng mất theo. Hôm nay Du Long kiếm xuất hiện trong tay Bình Thành công tử, với thân phận hắn đã dần hiện rõ. Từ lâu có người đoán hắn là con cháu của Bàn Long. Giờ tìm được chứng cứ coi như là nằm trong dự đoán mọi người, nhưng mà cũng nằm ngoài dự đoán một số người. Người có sắc mặt nghiêm nghị nhất là Bàn Long công tử. Đây là đáp án hắn không muốn thấy nhất, cũng là chuyện mà bá tí vương triều không hy vọng thấy nhất. Nếu Bình Thành công tử thật là con cháu của thủy tổ Bàn Long, vậy hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta tung hết sức mạnh đi. Lúc này Bình Thành công tử cười lớn, đùng, toàn thân hắn dâng trào ánh sáng. Ồ, chỉ thấy một con Bàn Long khổng lồ vờn quanh thân hắn. Con Bàn Long như bay lên, y như xé rách vòm trời. Bàn Long hộ thể. Thấy vậy, sắc mặt Bàn Long công tử càng khó coi, bởi đây bất thế thuật của thủy tổ Bàn Long, họ không có môn công pháp này. Thật là con cháu thủy tổ Bàn Long. Mọi người thấy con Bàn Long xuất hiện đằng sau Bình Thành công tử thi thao răng, không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận hắn là chắc chắn. Vù, kế tiếp đằng sau đầu Bình Thành công tử phát sáng, xuất hiện vòng Phật quang. Khi vòng Phật quang hiện lên như có ngàn Phật niệm kinh, tiếng niệm kinh vang bên tai không dứt. Không thể, thế như vậy nhiều trưởng lão đại giáo tổ, lão tổ đạo thống quát không thể tin cảnh này. Ngay cả Bàn Long công tử cùng kiếm tôn cũng choáng váng, mặt kỳ quái. Thiên Phật tộc, mọi người choáng váng thì thào, vừa rồi còn Chắc chắn Bình Thành Công Tử là con cháu của Thủy Tổ Bàn Long. Giờ lại tình thế nghịch chuyển bởi Bình Thành Công Tử là Thiên Phật tộc. Thiên Phật tộc là một tộc lớn ở Vạn Thống Giới. Tộc này trời sinh có Phật quang đằng sau đầu. Bây giờ Bình Thành Công Tử lại là Thiên Phật tộc, không phải Bát Tý tộc như mọi người dự đoán. Thủy Tổ Bàn Long là Bát Tý tộc mà Bình Thành Công Tử lại là Thiên Phật tộc. Nói vậy Bình Thành Công Tử không thể là con cháu Thủy Tổ Bàn Long. Lần này mọi người đều là choáng váng. Không ngờ đúng không? Bình Thành Công Tử mỉm cười dáng đùa sai nụ cười sáng lạn. Mọi người tắt tiếng, lúc này mới biết mình bị Bình Thành Công Tử chơi xỏ. Tự án là lừa gạt mọi người để mọi người cho rằng hắn thật là con cháu của Thủy Tổ Bàn Long. Phải hay không con cháu của Thủy Tổ Bàn Long đã sao? Dù sao cũng giết không tha. Kiếm tôn hét dài, thần kiếm ngang trời chém một kiếm là kiếm ý như mênh mông biển. Nháy mắt chỉ thấy có tới 8 kiếm tôn. 8 kiếm tôn giống y như đúc, đồng thời ra tay chỉ nghe keng, kiếm chấn bát hoàng. Bát hoàng kiếm thần, kiếm tôn hét dài. Chỉ nghe keng, 8 luồng kiếm hoang tựa thiên hà từ trên trời giáng xuống, mỗi một ánh kiếm chém xuống đều có sức mạnh chém nứt thiên địa. Tuyệt học kiếm thánh để lại. Thấy 8 kiếm tôn đồng thời ra tay, có lão tổ đại giáo nhận ra môn tuyệt học. Thấy kiếm tôn đồng thời ra tay, Lăng Tịnh Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt, đây là vô thượng thuật của Thủy Tổ kiếm thánh. Nhưng mà Lăng Tịnh Mặc chưa từng tu luyện. Giết! Bản ông công tử thét dài nghe mắt, 8 món bảo vật đồng thời đánh tới. Nổ lớn thiên địa, khí thế nghiền áp tứ phương 8 hướng, giết hướng Bình Thành Công Tử. Phá! Bình Thành Công Tử hét dài chỉ nghe rồng ngầm ô, chỉ thấy bàn tay bay lên. Nằm giữa bầu trời, bàn long như biến thành một mảng long vực, đùng. Bàn long ngăn cả đòn tấn công mạnh mẽ của bàn long công tử, đồng thời du long kiếm trong tay Bình Thành Công Tử lao đến trời cao, vô cùng linh hoạt lật kéo toàn bộ không gian, ngay cả 8 tên kiếm tôn cũng bị nó kéo đi mất. Du long tại thiên! Bình Thành Công Tử hét dài, du long cuốn lấy 8 thanh thần kiếm đang chém tới, chỉ nghe leng keng, hỏa lửa xoay tung tóe. Bát điểu hùng phong. Thấy chiêu thức thất bại, bàn long công tử hét dài, 8 cánh tay đồng thời là kết ấn, 8 món binh khí lập tức dung hợp, hóa thành một cái thủ ấn đánh thẳng phía bà Bình Thành Công Tử. Kiếm tôn cũng quát lạnh, chỉ thấy hắn vùng trường kiếm leng keng, bầu trời xuất hiện mưa kiếm vô tận. Ngàn vạn thanh thần kiếm điên cuồng đánh xuống Bình Thành Công Tử. Mở! Bình Thành Công Tử thét dài, người đi theo kiếm. Xu long kiếm cuốn một vòng, từng vòng ánh sáng lan tỏa, tạo thành từng tầng màn kiếm, ngăn cản thế tiến công của kiếm tôn cùng bàn long công tử. Chỉ nghe ầm ầm ầm, kiếm thế của Bình Thành Công Tử tuy rằng rất tuyệt, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của kiếm tôn cùng bàn long công tử, màn kiếm của hắn đổ nát từng chút một. Ầm ầm ầm, tiếng bình khí và chạm nhau vang lên, hoa lửa tung tóe vô cùng lóa mắt, giống như pháo hoa giữa trời đêm soi sáng cả bầu trời. Tuy Bình Thành Công Tử rất lợi hại, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của kiếm tôn cùng với bàn long công tử thì rơi xuống hạ phong. Dù vậy hắn cũng có thể chống đỡ được, dù là hoàn cảnh không có lợi với hắn, hắn cũng không có thua. Đùng! Trên bầu trời, Bình Thành Công Tử đánh với bàn long công tử cùng kiếm tôn tới mức trời long đất lở. Đùng một cái, lực xung kích đánh vỡ ngôi sao, thiên địa rung chuyển. Chỉ thấy Bình Thành Công Tử vì chặn lại đòn đánh dữ dội của bản long công tử cùng kiếm tôn mà phải liên tiếp lùi phía sau. Rất hiển nhiên khi lấy một địch hai, Bình Thành Công Tử rơi xuống hạ phong. Cuộc chiến này không có lợi cho hắn, thế nhưng hắn vẫn kiên trì. Bình Thành huynh, nếu không có tổ khí thì hôm nay người khó mà chạy thoát. Bản long công tử từng bước ép tới, 8 món bảo vật cùng đập đến. Có tổ khí hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bình Thành Công Tử vẫn cười sáng lạn, dù là làm ở thế hạ phong, chiến cuộc không lợi với hắn, hắn vẫn nói chuyện vui vẻ. Phần quyết đoán này khiến mọi người cảm thấy khâm phục. Chương 3444, Mà Đào Thái Tử. Giết! Kiếm tôn hét dài, kiếm y tung hoành, kiếm đạo cuốn tới, chớp mắt giết đến. Xuất kiếm vô tình, kiếm kiếm chí mạng, muốn dồn Bình Thành Công Tử vào chỗ chết. So với vô tình kiếm của kiếm tôn thì bàn long công tử không vội dồn Bình Thành Công Tử vào chỗ chết, bởi hắn thấy Bình Thành Công Tử lấy ra tổ khí. Muốn thấy, dù sao bàn long đạo thống không chỉ mình hắn tới đây. Nếu Bình Thành lấy ra tổ khí thì Bát Tý Vương Triều sẽ không tiếc mọi giá cấp tổ khí tới tay. Đây là thứ họ cần nhất. Dù sao Bát Tý Vương Triều ở Bán Long Đạo Thống danh không chính ngôn không thuận, nếu có tổ khí của thủy tổ Bán Long, tình hình chuyển biến không ít, sẽ đặt vững căn cơ vạn thế của Bát Tý Vương Triều. Ầm ầm ầm, tiếng đánh đập đùng đùng đoàng đoàng vang không dứt, hai bên đánh nhau dữ dội. Bình Thành công tử vẫn bị Bản Long công tử cùng Kiếm Tôn đẩy lùi liên tục, trên người có vết thương nhưng mà không thấy Bình Thành công tử lấy ra tổ khí. Thế vậy không ít người nhìn kỹ không chớp mắt. Mọi người nhìn ra được nếu như một chọi một, Bình Thành công tử chắc chắn mạnh hơn Kiếm Tôn cùng Bản Long công tử, nhưng khi cả hai liên thủ, ưu thế Bình Thành công tử mất hết. Coi như Bình Thành công tử không phải con cháu của Bản Long thì cũng có mối quan hệ rất lớn nào. Hắn thực kế thừa y bát của thủy tổ Bản Long. Thân phận như vậy sợ rằng có thể làm rung chuyển địa vị của Bát Tý Vương Triều. Còn lão tổ đạo thống, thế Bình Thành công tử lần lượt sử dụng tuyệt học bất thế của thủy tổ Bản Long không khỏi thì thào. Thực tế, nhìn Bình Thành công tử lần lượt sử dụng bất thế thuật của thủy tổ Bản Long thì Bản Long công tử vừa giận vừa đố kỵ, bởi Bát Tý Vương Triều không có những bất thế thuật này. Đây là truyền thừa chân chính của Bản Long đạo thống. Những truyền thừa này năm xưa đã biến mất cùng con cháu của thủy tổ Bản Long. Giờ những môn bất thế thuật này bị Bình Thành công tử sử dụng, hắn không ao ước đố kỵ mới là lạ. Mà khi để Bình Thành công tử có thành tựu, nhất định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bát Tý Vương Triều. Đùng, nháy mắt Bản Long công tử cùng Kiếm Tôn liên thủ với nhau đánh ra một đòn, đánh nổ bay Bình Thành công tử khiến cho hắn phun máu tươi. Phù, trong nghe mắt khi mà phòng thủ của Bình Thành công tử nổ tung, một vệt sáng lạnh quét tới, đào ý lan tỏa. Lưỡi đào thình lình xuất hiện, nhắm thẳng tới yết hầu của Bình Thành công tử. Đào này quá nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đào thình lình đánh lén là muốn lấy mạng Bình Thành công tử. Ngay khoảng khắc sinh tử, bóng người Bình Thành công tử mờ ảo, bóng ngắn bị kéo thật dài một bước một tế, xuyên thế gian giống như một con Bàn Long đang nhảy khỏi thời không. Bản Long dược thế, thấy thần pháp Bản Long công tử kêu, đây là bất tế thuật của thủy tổ Bản Long. Suy, dù thân pháp Bình Thành công tử tuyệt thế vô song nhảy qua thời gian, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi một đao chí mạng, bị đao xoẹt qua lồng ngực, máu tươi đỏ nhuốm xiêm y, để lại vết đao thấy tận xương cốt. Một đao thình lình giết tới khiến mọi người rít lạnh. Bình Thành công tử đấu với Bản Long công tử cùng Kiếm Tôn cũng là rơi xuống hạ phong. Một đao thình lình đánh lén này là muốn lấy mạng của Bình Thành công tử. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một người thanh niên hiện thân trong hư không. Người thanh niên này mặc trường bào, vóc người thon dài, cơ thể giống thành đào, đường nét thân thể vô cùng rắn chắc cùng lạnh lẽo, đồng thời trên người còn lan tỏa ra đào khí như ma quỷ. Khi thân thể của hắn bị đào khí này bao trùm, giống như là một vị đào khách từ ma giới. Ma đào thái tử, thấy người thanh niên có người ngạc nhiên thốt lên. Ma đào thái tử, có người nghe danh hiệu là thầm kinh ngạc nói. Ma đào thái tử cũng tới, hôm nay Tam công tử cùng với đào kiếm song tuyệt đều tới đủ. Đương nhiên không tính hồi xuân công tử đã bị giết. Ma đào thái tử tôn ngật thần, một ít người từng đối đầu với hắn, thấy người thanh niên giống thấy ma quỷ, không khỏi lùi sau một bước sợ lạnh gáy. Ma đào thái tử tôn ngật thần là thái tử thiên khai đạo thống, đại đạo thiên tài, cũng là cường giả nổi danh cùng Kiếm Tôn. Dù rằng Tam công tử cùng với đao kiếm song tuyệt đều là thiên tài tuyệt thế đương thời, nhưng mà đào thái tử khác với đám Bản Long công tử. Mặc dù hắn xuất thân từ đạo thống lớn như thiên khai đạo thống, nhưng phong cách làm việc rất quỷ quyệt. Như Bản Long công tử cùng Kiếm Tôn, bất kể họ làm gì ngoài mặt vẫn luôn là chính thống, siêu do mình là chủ lưu vạn thống giới. Mà đào thái tử lại khác, hắn làm việc không chính không tà, lại làm việc một ít hoạt động ám sát, nhận mối giết tuệ, thậm chí còn là đánh lén người khác. Có lẽ Bản Long công tử cùng Kiếm Tôn cũng từng đánh lén người khác, nhưng mà nhiều nhất họ chỉ là làm lén lút, không có làm trắng trợn. Nhưng mà đao thái tử lại khác, sống bây giờ, xuống ngay trước mặt mọi người thiên hạ hắn cũng dám ra tay đánh lén Bình Thành công tử. Vì vậy không thể lấy tiếng truyền nhân đạo thống để cân nhắc hành động mà đào thái tử, bởi vì phong cách làm việc của hắn không ít người kiêng kỵ, bởi không biết người nào bị hắn lén giết lúc nào, vì vậy hắn mới được người ta gọi là ma đào thái tử. Ra là ma đào thái tử, ta còn tưởng ai đánh lén ta chứ. Bình Thành công tử không nhìn vết đao trên người, chỉ cười nhìn ma đào thái tử. Đừng trách ta, có người bỏ tiền muốn mua mạng chó của người. Giọng ma đào thái tử lạnh lẽo bảy phần ma khí. có thể mời Ma Đao Thái Tử ra tiền nhất định rất thốn. Bình Thành công tử không hề sợ hãi, vẫn là cười nói như thường. Đáng ra nhiều tiền như vậy, bản thân ta cũng thấy vui vẻ, ít nhất mệnh cún con này vẫn đáng giá. Mọi người thấy vậy không biết phải nói gì. Thực chất nhiều người không hiểu Ma Đao Thái Tử, hắn là Thái Tử Thiên Khai Đạo Thống, thân phận cao quý, hơn nữa không phải đạo thống bình thường, còn là thực lực rất mạnh. Phải biết rằng thủy tổ của Thiên Khai Đạo Thống, Thiên Khai Đạo Tổ mới đầu tuy chỉ là thủy tổ vạn thống, nhưng mà sau này đã trở thành thủy tổ của đế thống. Chương 3445, một kiếm đó quá sức vô địch. Ở vạn thống giới, thực lực Thiên Khai Đạo Thống tuyệt không tuyệt xếp vào nhất lưu, dù không bằng Chu Tương Võ Đình cũng hơn xa nhiều đạo thống khác. Nhưng làm thái tử của Thiên Khai Đạo Thống, theo lẽ thường mà đạo thái tử không thiếu tiền, nhưng hắn lại vì tiền đi làm sát thủ, chuyện này khiến mọi người không sao hiểu nổi. Giết, nháy mắt ba người bàn Long công tử lập tức hiểu ngầm với nhau. Họ cùng kiếm tôn, giáp công trái phải. Đùng, hai người họ cùng ra tay, thâm diễu dâng trào ngàn tỷ trượng, thần diễm kinh khủng muốn nuốt chửng Bình Thành công tử. Bàn Long khai hoang, đối với ba người liên thủ, Bình Thành công tử chẳng sợ hãi, hét lên một tiếng, hóa thành một con bàn long dài ngàn vạn trượng, xé rách thần diễm, xông giết về phía trước. Khi hắn xông giết về phía trước thì trên người lại xuất hiện thêm vết thương. Ngay khoảng khắc này mà Đào Thái Tử lại đánh lén chí mạng, lại một đao yên ắng cắt vào chỗ yếu hại ở lồng ngực Bình Thành công tử. Thì Bình Thành công tử đã biến hóa hướng đi, thế nhưng mà lưng vẫn dính một đào máu tươi tung tóe. Hiển nhiên thủ đoạn của Ma Đào Thái Tử hung tàn hơn, kinh khủng hơn bàn long công tử cùng kiếm tôn. Tiếp, dù không địch lại ba người nhưng mà Bình Thành công tử không hề sợ hãi, hét lên một tiếng, xông giết tới. Bình Thành công tử đâm vào bàn long công tử cùng kiếm tôn, ngay lúc này Ma Đào Thái Tử lại đánh lén, hơn nữa là ra đào chí mạng, đào pháp vô cùng tàn nhẫn, vô cùng vô tình. Đào chí mạng vô cùng khủng bố, Ma Đào Thái Tử quá tàn nhẫn, các đại nhân vật thấy cũng phải lắc đầu nhỏ giọng. Lần đạo hạnh Ma Đao Thái Tử chưa chắc cao hơn bản long công tử cùng kiếm tôn, nhưng mà bản long cũng vậy, kiếm tôn cũng vậy, đều xuất thân từ môn phái không có truyền thừa chân chính, họ rất ít công pháp thủy tổ. Ma Đao Thái Tử lại khác, xuất thân từ đạo thống kế thừa truyền thừa của Thiên Đao Tổ, mỗi đao đánh ra đều có đạo của thủy tổ, để hắn càng mạnh trên công pháp. Ma Đao Thái Tử hơn hẳn bọn họ, không hề kém Bình Thành công tử. Vì vậy Bình Thành công tử rơi vào thế khó, chỉ riêng bàn long công tử cùng kiếm tôn hắn còn chịu nổi, nhưng mà Ma Đao Thái Tử vừa tham gia thì tình thế xoay chuyển, đào chí mạng, đào chúng, cơ bản là không có cách nào xoay chuyển thế cuộc. Sợ rằng Bình Thành công tử là không thể chịu nổi. Thấy Bình Thành công tử rơi vào khốn cảnh, mọi người biết hôm nay Bình Thành công tử thua rồi. Giây lát Bình Thành công tử không địch nổi nữa, toàn thân dính đầy vết máu, máu chảy đầm đìa, xiêm y trên người hắn là bị máu tươi đỏ ngượm. Vết thương trên người hắn phần lớn là đau do Ma Đào Thái Tử gây ra. Khi Bình Thành công tử lấy một địch hai còn có thể ổn định cục diện, còn có hy vọng lật mình, sợ Ma Đào Thái Tử tham gia, Bình Thành công tử lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Thế cuộc của hắn tàn nát, không thể tiếp tục chịu nhịn được nữa. Nhất là Ma Đào Thái Tử thường đâm sau lưng một đao, mỗi đao là đánh lén chí mạng, khiến hắn khó lòng phòng bị. Vì vậy chỉ thời gian ngắn mà Bình Thành công tử trúng liền mấy chục đao, phần lớn vết thương trên người là do Ma Đào Thái Tử gây ra. Suy, Ma Đào Thái Tử lại bị đánh lén thành công, lưỡi vết đao trên người thích tận xương hai chân Bình Thành công tử, thiếu chút nữa đào chặt đứt chân của Bình Thành công tử rồi. Giết, dù như thế Bình Thành công tử càng đánh càng hăng, máu me đầy mình, chiến đấu cực kỳ hung mãnh, giống như thú dữ bị dồn đến đường cùng. Ầm ầm ầm, tiếng đánh đập đùng đùng đoàng đoàng không dứt. Thời gian ngắn Bình Thành công tử lại nhận một đòn đánh nặng nề, Ma Đao Thái Tử thậm chí có một đao suýt chút nữa chặt đứt đầu lâu Bình Thành công tử, để lại vết thương trên yết hầu hắn. Keng, chỉ thấy Bình Thành công tử tuy chặn được chiêu kiếm của kiếm tôn, lại là bị Ma Đao Thái Tử đâm trúng thân thể, máu tươi chút như thác. Sau đó thì lại bị bản long công tử bồi một đòn, máu thịt bè bét đánh bay Bình Thành công tử. Bình Thành công tử bị đánh bay vất vả bò dậy, lần này hắn bị thương quá nặng, muốn đứng cũng không vững, dù long kiếm phải ghim dưới đất chống đỡ. Thế Bình Thành công tử mình mẩy đầy máu, mọi người là trầm mặc nguyên tại chỗ, mọi người đều nín thở. Lúc này có vài người nhìn nhau, biết rằng lần này Bình Thành công tử tiêu đời rồi. Tuy rằng vài người quen biết Bình Thành công tử, nhưng chỉ là quan hệ hời hợt, không có sâu đậm. Dù có giao tình, lúc này cũng chưa chắc ai đứng ra giúp. Dù sao khi đối mặt với kiếm tôn bản năm công tử ma đào thái tử cũng phải xem xét bản thân, thế hệ trẻ tuyệt không ai là đối thủ của họ. Huống chi họ đại biểu cho ba đạo thống, lúc này ra tay cứu giúp có nghĩa là đối đầu ba đạo thống, chuyện như vậy không mấy người chịu làm, dù rằng có thâm sao cũng không thể. Cuối cùng cũng là chỗ dựa không đủ mạnh. Các cường giả thế hệ trước thở dài, nếu Bình Thành công tử xuất thân như ma đào thái tử, lúc này lão tổ quán đã ra tay giúp. Tiếc là Bình Thành công tử cô đơn một mình, dù bị người ta vây công cũng không ai giúp đỡ. Lợi hại, mà đào thái tử đúng là không phải hư danh. Lúc này bị thương nặng nhưng Bình Thành công tử cười vui vẻ, nụ cười vẫn sáng láng. Ta khâm phục mấy phần cam đảm của người, tiếc rằng có người thanh toán một cái giá lớn. Mà đào thái tử lạnh lùng nói, không sao, hư chết về tay ai còn chưa biết. Bình Thành công tử máu me đầy mình nhưng mà vẫn dáng vẻ cười thoải mái như trước. Dù hắn không gượng đứng nổi nhưng vẫn có thể mỉm cười, nụ cười hắn vẫn sáng lạn rất thu hút. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.